Vô Thượng Sát Thần, chương 2588, quyển nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, ba người vừa mới bước vào cái kia bạch sắc đại đạo, phát ra một tiếng hét thảm, liền bỗng biến mất ở chân trời ngọc lôi đài phía trên, người càng là hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám tiến lên, này đào thải cũng quá mạc danh kỳ diệu. Bọn họ muốn liên hệ ba người kia, đáng tiếc ngọc đài chung quanh lưu quang bắn ra bốn phía, bọn họ căn bản là không cách nào ly khai cái này ngọc đài. Hiển nhiên, lúc trước sáng lập này khảo nghiệm người, đã sớm nghĩ tới đủ loại khả năng, muốn thông qua linh hồn luyện ngục chỉ có dựa vào bản thân cố gắng. 10 cái hô hấp sắp tới lúc rồi, có người đột nhiên hét lớn, lúc này, trong đó một cái tu sĩ lách mình hướng về bạch sắc đại đạo phóng đi, nhưng mà sau một khắc làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, người kia cũng không phải bản thân tiến vào linh hồn luyện ngục. Mà là một cước đạp ở mặt khác trên người một người, đem một người khác cho đạp vào linh hồn luyện ngục. Ân Minh Tử, ngươi hèn hạ, người kia kêu to một tiếng, sau đó phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết cả người cũng hư không tiêu thất từ đầu đến cuối, vẻn vẹn đi qua một cái hô hấp thời gian mà thôi. Đoàn người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào một cái bó chặt hắc bào nhân trên người, hắc bào nhân thân hình gầy gò, nhìn không rõ khuôn mặt, hắn hắc bào phía trên, thêu lên một cái. Minh, chữ tản mát ra một loại lạnh lẽo khí thức. Hiển nhiên, người này liền là Ân Minh Tử, vừa mới đánh lén kẻ khác nhường kẻ khác làm dò đường thạch. Rất nhiều người nhìn về phía Ân Minh Tử ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ không tự giác cự ly Ân Minh Tử một đoạn cự ly. Khạc khạc, Ân Minh Tử phát ra một tiếng âm lãnh tiếng cười, nhìn quanh bốn phía nói. Ta quá minh đế vực đã có một người dò đường, hiện tại đến phiên các ngươi. Đám người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, cuối cùng có mấy người nhận đồng Ân Minh Tử lời nói. Ngươi đi, lúc này, cả người khoác chiến bào màu trắng thanh niên mở miệng chỉ bên cạnh hắn một cái nam tử nói ra. Là sư huynh ta. Chấm, cái kia nam tử sắc mặt biến đổi, yên tâm, đây chỉ là một loại khảo nghiệm mà thôi, lại không có tổn thương, vô luận ta là không lấy được truyền thừa, đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Chiến bào màu trắng thanh niên trầm giọng nói, tạ la sư huynh, nam tử nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, hắn rất rõ ràng bản thân thực lực bằng vào chính hắn, muốn lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa hiển nhiên là không có khả năng. Chiến bào màu trắng thanh niên thế nhưng là bọn họ đế vực đệ nhất thiên tài, hơn nữa còn là vực chủ chi tử, đối phương nhân tình cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Nam tử không chút do dự phóng tới bạch sắc đại đạo, đoàn người cẩn thận nhìn xem, muốn thăm dò bạch sắc đại đạo bí mật. Hỏa diễm, hào cường hỏa diễm, nam tử so trước đó bốn người rõ ràng cường đại không ít, giữ vững được hai cái hô hấp thời gian, hơn nữa còn dùng hết toàn lực tê giống lên. Hỏa diễm, đoàn người trên mặt lộ ra kinh ngạc, bọn họ rõ ràng cái gì đều không có nhìn thấy a, chỗ nào có cái gì hỏa diễm. Hay là nói, loại kia hỏa diễm, chỉ châm đối người linh hồn, cho nên ngoại giới người căn bản nhìn không thấy. Rất nhanh, đám người nhất trí cho rằng là loại thứ hai khả năng, chỉ có chân chính đạp vào linh hồn luyện ngục người, mới có thể bản thân cảm nhận được loại kia hỏa diễm lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, các đại đế vực người đều chỉ phái một người tiến vào bạch sắc đại đạo, xác nhận loại này khả năng. Hướng Nam Thiên, hiện tại, đến lượt các ngươi vạn la đế vực. Chiến bào màu trắng thanh niên quay người nhìn về phía hướng Nam Thiên bọn họ vị trí phương hướng. Hướng Nam Thiên nhíu mày, nhưng trong lòng là có chút trộm thoải mái, cái khác đế vực người, vẫn như cũ đem hắn trở thành vạn la đế vực đệ nhất nhân. Nói cách khác vạn la đế vực quyền nói chuyện nắm chắc ở trên người hắn, hắn nói chuyện những người khác liền không thể ngỗ nghịch. Kiếm Hồng Trần, ngươi đi lên, hướng Nam Thiên ánh mắt không chút do dự nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt 10 phần bình tĩnh tựa như đã sớm biết rõ hướng Nam Thiên sẽ nhằm vào hắn đồng dạng, bất quá hắn lại đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Hướng Nam Thiên, tiểu tử này có vẻ như không thế nào nghe ngươi cái này vạn la đế vực đệ nhất nhân mà nói a, cái kia chiến bào màu trắng thanh niên La Sư Huynh mở miệng nói. Hướng Nam Thiên sắc mặt 10 phần khó chịu, mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm nói. Kiếm Hồng Trần, ở chỗ này, ngươi liền phải nghe ta. Chấm, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem hướng Nam Thiên nói. Chỉ bằng hắn là vạn la đế vực đệ nhất nhân. La Sư Huynh mặt âm trầm mở miệng, Ân Minh Tử cũng bỗng nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lời này vừa nói ra Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, ý vị thâm trường nhìn xem hướng Nam Thiên nói. Liền bằng ngươi là vạn la đế vực đệ nhất nhân. Hướng Nam Thiên sắc mặt một trận tái nhợt, ở những người khác trong mắt, hắn liền là vạn la đế vực đệ nhất nhân, nhưng những ngày qua Tiêu Phàm danh tiếng không phải yếu hơn hắn. Càng chủ yếu là Tiêu Phàm vẫn là quân công bảng đệ nhất nhân. Hướng Nam Thiên, ngươi cái này vạn la đế vực đệ nhất nhân, là tự phong sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không nhịn được cười nói. ở chỗ này, các ngươi đều phải nghe ta. Chấm, Hướng Nam Thiên phẫn nộ phun ra một câu tựa như Tiêu Phàm dám ngỗ nghịch hắn lời nói, hắn liền chuẩn bị động thủ. 10 cái hô hấp thời gian không dài, đám người sợ vượt qua thời gian, vội vàng lại để cho mấy người làm tốt tiến vào Bạch Sắt Đại Đạo chuẩn bị. Mà Ân Minh Tử, La Sư Huynh đám người thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn La Đế Vực đám người. Tiểu tử này, đoán chừng phiền toái. Thiên Bằng mấy người trốn ở hậu phương, một bộ xem kịch vui bộ dáng, căn bản không có hỗ trợ ý tứ. Hướng Nam Thiên, bọn họ không đi vào, vậy liền ngươi dẫn đầu đi vào, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. La Sư Huynh mặt âm trầm nói, cuồng bạo khí thức từ trên người hắn nở rộ mà ra. Các vị ta trong lòng có chút nghi hoặc, lúc này Tiêu Phàm đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng. Các ngươi những cái này cái gọi là các đại đế vực đệ nhất nhân, là như thế nào sắp phong? Đương nhiên là công nhận, La Sư Huynh trên mặt lóe qua một vòng ngạo khí, 10 phần khó chịu Tiêu Phàm cái kia thiếu dung cùng ngữ khí. Có thể ta không cho rằng Hướng Nam Thiên là Vạn La Đế Vực đệ nhất nhân. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thì tính sao công nhận, đám người lúc này mới phát hiện sự tình có vẻ như có chút không thích hợp. Cái này hắc bào tiểu tử, dĩ nhiên ngay trước mặt nhiều người như vậy phủ định Hướng Nam Thiên địa vị, muốn đến cũng không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người hồi tưởng một chút cái này mới phát hiện có vẻ như tiểu tử này là Vạn La Đế Vực cái thứ nhất chạy tới. Kiếm Hồng Trần, ngươi trung quy là ta Vạn La Đế Vực người. Hướng Nam Thiên sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh. Ngươi cũng không đem ta xem như Vạn La Đế Vực người a, nếu không mà nói, cũng sẽ không vắt óc suy tính đối phó ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói, không muốn lãng phí thời gian, ai là quân công bảng đệ nhất nhân, người nào thì có quyền nói chuyện, dạng này không phải rất tốt sao? Lúc này, một cái khác tử bào thanh niên mở miệng nói. Hướng Nam Thiên sắc mặt biến đổi, bất quá không chờ hắn mở miệng, Ân Minh Tử lại nói ra. Cũng tốt, cứ như vậy minh sát những người khác nếu là dám phản bác trước hỏi một chút chúng ta những người này. Hướng Nam Thiên nghe vậy, giữ tợn nghiêm mặt tựa như so ăn chết chuột còn muốn khó chịu. Hướng Nam Thiên, ngươi đã nghe chưa? Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhếch nhàn nhạt nhìn xem Hướng Nam Thiên nói, cách trương.